5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 377, thần thần thực biết chơi. Nguyên bản hướng tới phát trực tiếp, ở giữa loại này không chính thức phát biểu bình thường sẽ chỉ tại hồng phấn trong vòng truyền bá, nhưng thần thần kia phẫn nộ nhỏ biểu lộ rất nhanh liền bị screenshot chế tác biểu lộ túi. Trong nháy mắt leo lên nóng lục soát, không biết là ai vừa đúng phát ra buổi sáng tiểu ưng bị đánh bại rớt xuống thu hình lại. Mấy đứa bé mặc dù đánh lên lập tức thi đấu gram, nhưng dai dai thê thảm tiếng khóc vẫn là để đại gia níu chặt tâm. Người nào nha đây là? Không dám chọc đại nhân tận khi dễ tiểu hài tử, xem đem đứa bé bị hù. Khó trách nhóm chúng ta thần thần cũng tức giận. Đây cũng quá hỏng a. Thần thần nói rất đúng, không muốn mắng, gặp được loại người này ta thưởng hắn nát cà chua thối trứng gà. Chỉ có ta hiếu kỳ cái này ưng, làm sao không có chuyện gì à? Vẫn là ngầm hiểu lẫn nhau. Cuối cùng cái này bình luận phía dưới tất cả đều là một mảnh ngầm hiểu lẫn nhau, Trương Mỹ Huệ. Nhìn thấy những này bình luận cười cười. Những này thần mẹ mặc dù mỗi ngày phiền ta, nhưng vẫn là rất đáng yêu. Đại tẩu, nói đáng yêu ai so ra mà vượt thần thần nha. Ngươi xem cái này tiểu gia hỏa, học tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ làm nắm đâu. Trương Mỹ Huệ nghe Ninh Điềm Điềm kiểu nói này vội vàng xoay người, còn không phải sao, lúc này mới vừa rồi kết thúc phát trực tiếp. Tô thần liền ghé vào trên ghế salon tay chân co ro. Cùng tiểu tuyết đoàn quả dứa nhỏ đồng dạng đem tự mình đoàn thành tiểu đoàn con. Đầu cũng giấu ở phía dưới. Xem trên bàn trà tiểu ưng một trận lệch ra đầu. Đại tẩu, ta cảm thấy cái này ưng cũng rất có linh tính nha. Có phải hay không nha Tô Uyển? Tô Uyển đang giúp bận bịu thu dọn phòng khách. Nghe vậy cười cười. Kia là tiểu kim ánh sáng trong chùa nuôi ưng, bởi vì trên thân bôi một tầng nhàn nhạt kim tuyến nhìn có điểm giống là kim ưng. A, ngươi nói là cái này ưng là nuôi, vậy làm sao đột nhiên bay đến tiểu khu chúng ta? Ninh Điềm Điềm còn muốn hỏi lại, nhìn thấy Tô Uyển cười nhạt bộ dáng trừng mắt nhìn, liền bị Trương Mỹ Huệ kéo đi qua. Ngươi còn không có xem minh bạch nha. Kia dọa thần thần cùng tiểu kiệt người chính là kia trong chùa miếu tới. Ta liền nói gần nhất tập tục không tốt a. Hảo hảo hòa thượng không làm lệch đến gây tai vạ người. Đại tẩu, người cũng chớ nói lung tung a. Nói không chừng là người trộm đâu. Tô Uyển đã đem bày trí của phòng khách đều thuộc về vị. Lại lau lau rồi một phen. Nhìn Tô Thần đem đầu vùi vào ghế sofa bên trong nhắc nhở một tiếng. Thần thần đem đầu lấy ra. Tiểu tuyết đoàn cùng quả dứa nhỏ cũng lấy ra á. Tiểu gia hỏa nghe vậy bận bịu bò dậy. Gâu gâu, mèo tương đương, Tô Thần đắc ý chống nạnh. Ha ha, thần thần ẩn giấu lâu nhất. Tô Uyển bất đắc dĩ lắc đầu rời đi. Đi ngang qua nhà ăn đối với Trương Mỹ Huệ nói. Tiểu kim ánh sáng chùa là tại Miến Quốc. A a, Trương Mỹ Huệ ngạc nhiên nửa ngày. Sau đó lôi kéo Ninh Điềm Điềm hỏi. Đây ý liền nói, Miến Quốc hòa thượng đến nhóm chúng ta bên này khi dễ thần thần. Đây cũng quá khoa trương a. Không được, ta phải gọi điện thoại cho bảo an. Ninh Điềm Điềm đưa tay rút trở về. Đại tàu. Ngươi cảm thấy vấn đề này đại ca cùng Húc Hồng sẽ chờ đến bây giờ mới xử lý. Vừa rồi Tiểu Thành cùng Tiểu Ẩn không đi ra sao? Trương Mỹ Huệ vỗ ót một cái. Hải, nhìn ta cái này đầu óc. Sớm đã đi ra ngoài Lục Thương Ẩn cùng Lục Thương Thành đã đi tới cục cảnh. Sát, Miến Quốc cao tăng mặc dù Phật Pháp tinh thông, nhưng năng lực trên cùng người bình thường cũng không dị dạng. Ngoại trừ thuần dưỡng kim ưng làm dò xét chi dụng, kỳ thật cũng không nhiều lắm năng lực. Lục gia tạo áp lực xuống dưới không có qua 2 giờ hắn liền lọt lưới. Ha ha, thật đúng là lão lừa chọc nha. Lục Thương Ẩn nhìn thấy kia nếp, uốn mặt liền ghét bỏ. mẹ ngươi biết rõ ngươi xấu như vậy còn ra đến mất mặt xấu hổ sao? Đối phương trả lời hắn một trận điều ngữ, Lục Thương Ẩn sửng sốt một cái, lúc này mới có chút nhụt chí. Ca, người chim này ta là không có biện pháp đối phó. Ngươi tới, Lục Thương Thành cũng nghe không hiểu a. Nhóm chúng ta chỉ là đến xác nhận một cái thân phận. Thật sự là hắn là lén qua tới. Vậy liền giam lấy đi. Đừng có gấp thà. Rời đi thời điểm Lục Thương Ẩn thuận tiện cho lão hòa thượng này quay tấm hình. Hắn bĩu môi chỉ vào lão hòa thượng kia. Các ngươi những lão già này thật là... đầu óc niệm kinh cũng đọc ngốc hả? Không biết rõ nhóm chúng ta thần thần là ai a? Lại dám khi dễ hắn. Đáng đời, hắn đắc chí vừa lòng ra. Phát giác bị Lục Thương Thành nhìn chằm chằm vào. Có chút dùng mình, đại ca ngươi làm gì nhìn ta như vậy? Lục Thương Thành gật đầu. Ngươi nói đúng, a, ta trận này hoàn toàn chính xác có chút lo được lo mất. Lục Thương Thành vỗ vỗ Lục Thương Ẩn bả vai, thần thần năng lực vẫn là trời ban, là phúc, không phải họa. A, Lục Thương Ẩn càng phát ra không nghĩ ra được, không nói, về nhà, ai ai, đại ca, ngươi lại nói một nửa có ý tứ sao? Có bản lĩnh ngươi, ai ta đi, ngươi đi đường không có mắt a? Ta điện thoại, Lục Thương Ẩn đụng phải người. Mà lại là cái nữ hài tử. Hắn một trận luống cuống tay chân vẫn không thể nào tiếp được bay ra điện thoại. Xinh xinh nhìn màn ảnh vỡ ra. Lục Thương Thành nén cười. Có nhiều thâm ý nhìn một chút nữ hài tử kia. Nhỏ nhỏ vóc dáng. Hơi gầy. Không có hóa trang. Sắc mặt mặc dù có chút tiều tụy nhưng nhìn nhẹ nhàng thoải mái. Trải lấy đơn đuôi ngựa. Lục Thương Thành vô ý thức thu hồi ánh mắt. Hắn hiện tại thế nhưng là có gia thất người. Khụ khụ, cái kia Tiểu Ẩn a, hảo hảo cùng người xin lỗi a. Nói xong Lục Thương Thành chui vào trong xe. Lục Thương Ẩn tức giận quay đầu nhìn Lục Thương Thành một chút. Bĩu môi, có còn hay không là ta đại ca rồi. Là ta điện thoại rớt bể. Không giúp đỡ coi như xong thế mà còn để cho ta xin lỗi. Nói xong hắn không nhịn được nhìn nữ hài tử kia một chút. Uy, người không có ngã sấp xuống a? Không có việc gì ta liền đi. Xin lỗi, nữ hài tử quay người lại ngăn ở Lục Thương Ẩn trước mặt giang hai cánh tay. Mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn xem hắn. Mới vừa rồi là ngươi đi đường không xem chừng đụng trên người ta. Ngươi muốn nói xin lỗi, ngoặc kép, không, ha ha, đưa ta xin lỗi, ta điện thoại quăng xuống đất hết, còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu. Ngươi ngược lại là ác nhân cáo trạng trước đi lên a. Ngoặc kép, Lục Thương Thành chống cằm nghe một trận hai người tranh luận phải trái. Có chút bất đắc dĩ theo trong xe tìm ra dự bị điện thoại ném cho Lục Thương Ẩn. Kia cái gì? Ta còn gấp về nhà. Các ngươi chậm rãi nhào nhào a. Ai, Lục Thương Thành, ngươi thật là ta anh ruột. Lục Thương Thành ôm một cái trái dưa hấu về nhà, mặt mũi tràn đầy không ức chế được ý cười. Nhặt được tiền rồi như thế cao hứng. Trương Mỹ Huệ trừng hắn. Lục Thương Thành lắc đầu, tiến đến bên tai nàng nói thầm hai câu. Khó trách Tiểu Ẩn một mực tìm không thấy bạn gái đâu. Trương Mỹ Huệ nói xong nghiêng qua hắn một chút. Ngươi còn biết rõ chế giễu đệ đệ ngươi à? Chính ngươi đâu? Thế nào? Ninh Điềm Điềm tới hỏi một tiếng. Trương Mỹ Huệ lập tức lôi kéo nàng tránh bên cạnh kề tai nói nhỏ. Lục Thương Thành thấy thế đi phòng bếp đem dưa hấu cắt bưng đến phòng khách. Liền nhìn Tô Thần lưu loát bò lên trên ghế sofa chỗ tựa lưng. Đối với Tiểu Tuyết Đoàn cùng quả dứa nhỏ nói, tranh tài bắt đầu, Tiểu Tuyết Đoàn cố lên, quả dứa nhỏ cố lên. Đây là, Lục Thương Thành nhìn về phía Tô Huyền, tranh tài a, tranh tài ai có thể leo đi lên, cho đến trước mắt, đều là thần thần thắng. Tô Huyền khóe miệng cười khó mà ức chế, nàng tại giúp Tiểu Gia Hỏa quay coi thường nhiều lần, lại bổ sung một câu. Đúng rồi, con ưng kia vẫn luôn là thứ hai. Lục Thương Thành ngu ngơ một cái cũng không nhịn được nở nụ cười. Thần thần thật đúng là sẽ chơi. Tô Uyển tiếp nhận hắn đưa tới khoai lang gặm một cái. Người kia bắt lấy đi. Còn có cái khác người khả nghi sao công? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.